Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 646, Hắc Bào Nhân. Ám Kim Điêu Tượng, người mặc áo đen kia quả nhiên có lai lịch lớn, chỉ sợ không phải cái thời đại này nhân vật. Hứa Dương âm thầm suy nghĩ, hắn đang nghĩ, có phải là đem cái này tin tức, chuyện tấn cho sư phụ, nhìn Tà Vương có thể hay không biết ngọn nguồn. Bỗng nhiên, Hứa Dương linh giác cảm ứng được, ở đệ nhất tòa phong ấn địa, có người chính không nhanh không chậm địa đi tới. Người nào? Hứa Dương hơi nhướng mày. Người đến hơn nửa không phải người lương thiện. Hắn vận chuyển liễm quang thuật, đồng thời vận dụng tiêm tung biệt tích huyền thuật, để cho mình thân hình chậm rãi trở thành nhạt, tiêu ẩn ở thứ 9 tòa băng tuyết phong ấn bình đài mép sách. Lề sách, giám thị lấy động tĩnh. Rất nhanh, Hứa Dương nhìn thấy có một hắc bào nhân ảnh bồng bềnh đi tới, cùng với nói là đi, không bằng nói là bình di. Người mặc áo đen kia được bước thời điểm, hai chân thẳng tắp, không chút nào loan, giống như không có thực thể quỷ hồn. Quả nhiên là hắn. Hứa Dương trong lòng trở nên kích động, trong lòng âm thầm cười nói, lần này quả thực không có đến không. Hắn quyết định chủ ý, xem trước một chút hắc bào nhân đến cùng tới đây làm cái gì. Hắc bào nhân cả người thấp thoáng ở trong hắc vụ, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Hắn trực tiếp đi tới thứ 9 tòa phong ấn trên đài, quay về cái kia giếng cổ, lẩm bẩm cầu nguyện. Đột nhiên, hắc bào nhân từ trong lồng ngực lấy ra một con tối om om hộp gỗ. Hắn mở ra cháp, từ trong lấy ra một con lấp lóe kim quang tiểu pho tượng. Mạch Tư Gia Tư A Ốc Thụy Lai Thánh Khải Nhĩ Mẫu A Âu Đặc. Người áo đen kia đem tiểu pho tượng đặt ở bên giếng cổ, mở hai tay ra, cuồng nhiệt địa gào thét lớn phức tạp khó hiểu ngôn ngữ. Tâm tình của hắn tựa hồ phi thường kích động, quanh thân khói đen bốc hơi không ngớt. Hứa Dương có thể xác định, người áo đen này kêu la cũng không phải Thiên Huyền Đại Lục hiện hành ngôn ngữ. Lẽ nào hắn gọi chính là man hoang ngôn ngữ? Hứa Dương đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Tuy rằng Hứa Dương có thể nhận ra một ít man hoang văn tự, nhưng hắn đối với những này man hoang văn tự phát âm, nhưng là không chút nào hiểu. Hoang văn đỉnh trên chỉ nhắc tới thay cho man hoang văn tự thông dịch, cũng không bao quát âm đọc. Rất nhanh, hắc bào nhân cảm xúc bình phục lại. Hắn vòng quanh thứ 9 tòa giếng cổ chậm rãi tiến lên, đồng thời môi mấp máy, tựa hồ đang nói thầm cái gì. Tòa kia màu vàng sậm tiểu pho tượng dần dần phát sinh hào quang nhỏ yếu. Tia sáng này như trong mưa gió một điểm ánh nến, tựa như lúc nào cũng có thể tắt. Có điều, Hứa Dương linh giác cảm ứng được, này tia ánh sáng nhạt bên trong ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ, mênh mông như biển uy năng, phảng phất một hạt sa bên trong bao dung vô tận chi hải, làm người sợ hãi. Theo hắc bào nhân cầu khẩn, ở trong giếng cổ, một cực đoan cường đại ý chí thức tỉnh. Hứa Dương trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng sợ hãi khó tả. Loại tâm tình này, khi hắn đời này, hầu như chưa bao giờ từng xuất hiện. Đó là một loại từ đáy lòng e ngại cảm giác. Hứa Dương biết, đây là về mặt thực lực chênh lệch to lớn, mang đến bản năng cảm ứng. Rốt cuộc là ai? Đã vậy còn quá mạnh mẽ. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương tìm tòi đầu óc, cũng chỉ nghĩ được một có thể chịu được cùng này cỗ mạnh mẽ ý chí sánh ngang nhân vật. Đó chính là 3 năm trước, Hứa Dương ở Đông Lai thành đầu đường, thấy vị kia làm việc quái dị, điên điên khùng khùng áo tang lão nhân. Người sau lơ đãng trong lúc đó khí thế, liền để toàn bộ trường nhai người tất cả đổ. Cuối cùng, vị kia áo tang lão nhân xé rách hư không bỏ chạy. Thế nhưng loại kia đối mặt chí cường giả cảm giác sợ hãi, nhưng vẫn lưu giữ ở Hứa Dương trong ý thức. Cái kia cường hạn ý chí thức tỉnh sau khi, phảng phất cùng hắc bào nhân trao đổi một phen. Bỗng nhiên trong lúc đó, hắc bào nhân nghiêng mặt sang bên đến, ánh mắt nhìn thẳng Hứa Dương trốn phương vị. Đạt đặc hải ôn, hắc bào nhân gào thét. Đột nhiên một trường vỗ đánh lại đây, lực lượng như vực sâu như biển, đầy trời khói đen phun trào, cường thịnh cực kỳ, chẳng lẽ nói, cái kia mạnh mẽ ý chí phát hiện ta ẩn nấp, thông chi Hắc Bào Nhân. Hứa Dương trong nháy mắt suy đoán ra một khả năng, thân hình hắn lóe lên, thoát ly ẩn nấp trạng thái, đồng thời một chưởng đón đánh, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đầy trời băng tiết mảnh vụn bị thổi mà lên, bay là tả địa rơi ra. Hứa Dương có chút giật mình, người áo đen này thực lực, so với ở trong rừng tùng, như hai người khác nhau. Ở trong rừng tùng, Hắc Bào Nhân cho Hứa Dương cảm giác là quỷ dị khó lường, mà ở băng trên đài, Hắc Bào Nhân cho Hứa Dương cảm giác nhưng là mạnh mẽ mà điên cuồng. Hai người toàn lực đối đầu sinh ra dư âm, đối với tòa này băng đài không có một chút nào ảnh hưởng. Những kia phù văn dây khóa hấp thu tất cả chiến đấu uy năng. Hóa ra là ngươi, chấm ngoặc kép. Hắc Bào Nhân âm thanh khô khốc, hắn dùng trở về Thiên Huyền Đại Lục thông dụng ngôn ngữ. Ngươi can đảm rất lớn, lại dám tìm đến nơi này đến, chấm ngoặc kép, ngươi rốt cuộc là ai? Đây cũng là nơi nào? Hứa Dương trầm giọng hỏi. Hê hê, ta có cần phải trả lời ngươi sao? Phong ấn sắp sửa mở ra, cổ xưa vinh quang đem vầy khắp đại địa, hết thảy thấp hèn bộ tộc đều sẽ chịu trừng phạt, chấm ngoặc kép, con kia pho tượng, chấm ngoặc kép. Hứa Dương đã phát giác Hắc Bào Nhân mang ra ngoài con kia màu vàng tiểu pho tượng tựa hồ rất có bất phàm. Trong đầu của hắn đột nhiên nhớ tới man tượng thủ lĩnh từng nói với hắn một đoạn văn, ngoặc kép, hắn muốn chúng ta man tượng bộ tộc theo hắn công kích phụ cận một tòa nhân loại thành trì, trợ giúp hắn đoạt được trong đó một cái tượng thần, chấm ngoặc kép. Hắc Bào Nhân thấy Hứa Dương chú ý tới pho tượng, nhất thời như gặp đại địch, hắn tiến lên trước một bước, che ở pho tượng trước, người đừng hòng cướp đi nó. Hắc Bào Nhân gầm hét lên, làm như vậy, để Hứa Dương càng thêm xác nhận, con kia ám kim điêu tượng tuyệt đối rất trọng yếu, muốn cho Hắc Bào Nhân nói thật, chỉ cần cướp được con kia pho tượng làm áp chế liền có thể. Hứa Dương quyết định chủ ý, hắn cười lạnh nói rằng, nha, ta ngược lại muốn thử xem, ngươi làm sao bảo vệ pho tượng này. Hứa Dương khí thế bỗng nhiên tăng trưởng, hắn thi triển hàng tam thế minh vương thuật, một vị khổng lồ vĩ đại minh vương bóng mờ hòa vào thân thể hắn bên trong. Hứa Dương thực lực nhất thời tăng lên dữ dội gấp 10 lần. Bát cực rong lô, diễn biến chu ma đại trận. Hứa Dương bắt đầu chính là cường đại sát chiêu. Chu ma đại trận lục mang tinh phóng mà ra, đem Hắc Bào Nhân gói hàng ở bên trong. Thiên nộ thần phạt. Hứa Dương tay trái bấm quyết, xoay tay phải lại ép một chút, nhất thời thiên không biến sắc. Một con già thiên cái địa to lớn bàn tay quay về Hắc Bào Nhân ầm ầm ép xuống. Ta ngược lại thật ra xem thường ngươi, dĩ nhiên thông hiểu thích giả bộ tộc gia chỉ thần thuật, hơn nữa tu luyện đến cảnh giới rất cao. Hắc Bào Nhân biến sắc mặt, tiếp theo quát, có điều ngươi bắt ta không có cách nào, ta đã là người chết, mạnh mẽ đến đâu công kích cũng không thể có thể giết chết một kẻ đã chết. Hứa Dương khẽ mỉm cười, ngón tay hắn bỗng nhiên dò ra, một luồng sức hút dâng trào từ người mặc áo đen phía sau, mạnh mẽ đem vị này vàng thẫm tiểu pho tượng hấp thụ mà đến. Nắm trong tay, ta biết ngươi người mang loại bí thuật nào đó, không e ngại sự công kích của ta. Hứa Dương nâng con kia tiểu pho tượng, từ tốn nói, chỉ có điều, mục đích của ta không phải ngươi, mà là pho tượng này thôi. Hiện tại, nói cho ta biết liên quan với huyền thiên bát cảnh kinh tất cả. Nếu không thì, ta sẽ phá hủy này con pho tượng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.